Bia đỡ đạn phản công. Tác giả: Hoàn Nhĩ WA. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 517. Vị hôn thê của tổng giám đốc. 12. Tháng này bởi vì Bách Hợp trở về, mà Bách Hợp đã giao cho cấp dưới trực tiếp cắt viện trợ mỗi tháng 2 vạn đối với Lương Tư Kỳ. Lương Tư Kỳ trước đây chưa bao giờ lo lắng vì tiền, nên chi tiêu không bao giờ nhìn hạn mức trong thẻ. Giờ đây cô ta đang lựa đồ lót ở cửa hàng nội y cao cấp, sau đó lại phát hiện ra mình không đủ tiền mua. Nhân viên cửa hàng nhìn cô ta có chút xem thường, lễ phép yêu cầu cô ta chi bằng thẻ khác hoặc tiền mặt. Lương Tư Kỳ có cảm giác muốn chui xuống đất cho đỡ mất mặt vì xấu hổ. Cô ta trả lại nội y đã được gói ghém kỹ, nhỏ giọng nói: "Tôi không mua nữa." Vừa nói xong, Lương Tư Kỳ có cảm giác ánh mắt của những người trong cửa hàng nhìn cô ta có chút phức tạp. Lương Tư Kỳ không dám ở lâu, cuống quýt nắm chặt cổ áo chạy vội ra ngoài. Không thể mua đồ lót cao cấp, cô ta cũng chỉ có thể đi mua đồ lót giá rẻ nơi mà cô ta chưa từng đặt chân tới từ khi quen biết Dung Bách Hợp tới giờ. Lương Tư Kỳ mới hoảng hốt nhớ lại, sau khi dậy thì đã cùng Dung Bách Hợp quen biết, cho nên đồ lót cô ta dùng cùng những đồ trang điểm mỹ phẩm dưỡng da các loại đều do Dung Bách Hợp chu cấp hết. Rất nhiều thứ có giá trị mà không phải cứ đặt hàng là có. Sau khi Dung Bách Hợp xuất ngoại thì cũng thường xuyên gửi đồ đạc về cho cô ta. Hàng năm lúc về nước còn có thể tặng không ít quà, nên cô ta căn bản không cần phải nghĩ tới những thứ này. Thậm chí trong nhà cô ta còn có những đồ trang điểm cùng đồ trang sức chưa bóc niêm phong. Chỉ là lúc này Lương Tư Kỳ không cảm nhận thấy Dung Bách Hợp đã thật tình đối đãi cô ta thế nào. Chỉ vô thức sợ hãi rằng may mắn cho cô ta vì Bách Hợp không đem tính toán những thứ đó vào khoản nợ của cô ta. Những vật này mặc dù không phải cô ta chủ động xin mà tiền của tập đoàn Dung Thị cũng không phải cô ta cầu, nhưng Bách Hợp lại mặt dày yêu cầu cô ta phải trả nợ. Nếu như Bách Hợp nhớ tới những thứ này có khi lại tra tấn cô ta một phen ấy chứ. Lương Tư Kỳ nghĩ tới đây thì lại oán hận Dung Bách Hợp. Cô ta đi những cửa hàng rẻ tiền cả buổi, nhưng đã quen dùng hàng cao cấp. Giờ thấy những thứ hàng ấy giá rẻ chỉ 10-20 đồng, Lương Tư Kỳ vô cùng không hài lòng. Tiếc rằng cô ta làm gì có tiền, vòng vo cả buổi cuối cùng cũng phải chặt lưỡi trả tiền. Lương Tư Kỳ chọn một bộ đồ lót gợi cảm màu tím, cuống cuồng chạy tới nơi hẹn cũ với Cố Thiên Thịnh. Sau khi Lương Tư Kỳ cúp điện thoại, Cố Thiên Thịnh vốn đang có chút chờ mong cái mà Lương Tư Kỳ bảo là điều bất ngờ, nhất là khi địa điểm hẹn lại là khách sạn cũ. Cố Thiên Thịnh đang chuẩn bị bỏ công việc để đi lại nhớ tới tài khoản ngân hàng đã bị bố mẹ đóng băng. Hơn nữa ngày hôm qua gặp Bách Hợp đã cãi nhau. Hình như hắn có nói với Bách Hợp muốn thay Lương Tư Kỳ trả khoản tiền vi phạm kia. Kết quả bị cha mình bác bỏ. Cố Thiên Thịnh nghĩ tới đây liền cứng cả người. Không có nhà họ Cố, cái gọi là Cố đại thiếu gia cũng chẳng là gì cả. Nếu như ba Cố không báo ngân hàng giải tỏa đóng băng tài khoản của hắn, thì hắn làm thế nào giúp Lương Tư Kỳ trả khoản nợ kia bây giờ? Nghĩ tới đây, trong cuộc đời Cố Thiên Thịnh lần đầu tiên có được cái cảm giác đau đầu vì tiền. Hắn ta đường đường là Cố đại thiếu gia, chơi đùa đàn bà lại không có tiền không phải là phong cách của hắn. Hơn nữa hắn ta vừa mới đồng ý với Lương Tư Kỳ rồi. Hôm nay lúc Lương Tư Kỳ gọi điện thoại tìm hắn muốn vay tiền, Cố Thiên Thịnh có chút không thoải mái trong lòng,